trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, trong cuộc thi truyện ngắn báo văn nghệ 2011-2013, bên cạnh những tác giả đã có ít nhiều thành tích văn học thì còn có những cây bút mới là những gương mặt lần đầu tiên thử sức ở thể loại truyện ngắn. Chính vì vậy đã tạo nên sự phong phú đa dạng cho cuộc thi. Điều này vừa là thử thách nhưng cũng là kích thích sự hứng khởi của các cây viết trên chặng đường về đích. Chương trình đọc truyện hôm nay sẽ giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Trăng trên khao luôn của tác giả Lục Mạnh Cường, một trong ba tác giả trẻ gần đây đã gây được sự chú ý của bạn đọc. Tiếng gà rừng gáy trên đỉnh khao luôn vọng lại, giấu trở mình, cả người mỏi nhừ và lạnh buốt. Cô trở dậy thêm củi vào bếp. Ngọn lửa bùng lên, hơi ấm làm dấu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Một cơn gió nhỏ ào qua làm khói bay vào mắt cây xè. Mắt dấu nhòe đi. Trong quần lửa, nụ cười của dòng hiện lên lấp lóa. Người dấu nóng bừng, râm ran như lên cơn sốt. Dấu gặp dòng trong đêm mùng 3 Tết ở nhà cô bạn thân. Bên bếp lửa, những chén rượu thơm nồng nàn. Ánh mắt dòng như có lửa. Lời báo dung tha thiết. Thấy bông hoa nở bờ bên, muốn sang không có bè thuyền để sang. Muốn sang thăm hoa dễ thôi, hái lấy chiếc lá anh ngồi mà sang. Lời báo dung đượm như bếp lửa nồng nàn cả đêm. Giữa bao nhiêu người, lời báo dung, ánh mắt, nụ cười của dòng như chỉ dành riêng cho dấu. Trong đêm mùa xuân ấy, dấu biết mình đã yêu một người. Đêm 15, mặt trăng trốn sau những đám mây, nhưng ánh trăng vẫn soi rõ mặt người con trai hát báo dung trước cổng nhà dấu lâu nay. Khuôn mặt đẹp mà dấu vẫn thấy rõ trong cả những giấc mơ. Khuôn mặt làm cho dấu quên cái mỏi lưng của những ngày khom người cấy lúa, của cái bỏng rát bàn tay cả ngày cầm cuốc vung ngô. Dòng ôm dấu thật chặt trong vòng tay rắn chắc. Dấu về nhà tôi ở nha. Dấu lưỡng lự. Ở bản giao này, về nhà người mình yêu ở trước đám cưới cũng là chuyện bình thường. Nhưng dòng có nghĩ cho dấu không? Dấu đồng ý đi. Tôi muốn được ở cùng dấu. Tôi muốn lúc nào cũng được ở bên dấu. Tôi không chịu được lúc thiếu dấu. Tôi làm gì cũng chỉ nghĩ đến dấu mà thôi. Nhưng giờ nhà tôi nghèo quá, chưa xin cưới được. Dấu, dấu thương tôi chứ? Vòng tay dòng siết chặt. Dấu như mê đi. Cô không nghĩ được gì nữa. Cô mỉm cười, gật đầu hạnh phúc. Dấu về nhà dòng vào mùa gặt. Dấu bắt tay vào làm việc của người con dâu lớn. Sớm thức dậy trước con gà, đi gánh nước thổi cơm. Cùng mọi người đi gặt, đập lúa. Tối về lại nấu cám cho đàn lợn. Cả nhà dòng đón nhận dấu một cách bình thản và lặng lẽ. Dấu không biết cả nhà có đồng ý với việc dấu làm hay không. Không ai nói gì với dấu cả. Chỉ mình dòng an ủi làm dấu thấy vững lòng hơn. Rồi mùa gặt qua, công việc vẫn ngập mặt. Lấy củi, hái chè, sao chè. Đôi tay dấu ngày càng thô kệch, đôi má như nhạt hồng. Dạo này dòng lại hay đi chơi, có hôm cả đêm cũng không về. Chỉ còn dấu với bao công việc không tên buộc chặt chân. Những lúc buồn không ai nói chuyện, lúc mệt không ai động viên. dẫu muốn giữ dòng ở nhà lại không dám. Rồi cũng đến lúc bố mẹ dòng sang nhà dấu. Dấu nửa mừng, nửa lo. Bố mẹ dòng sang nhà dấu hỏi tuổi để rồi đi xem bói. Nếu thầy cúng nói dòng và dấu hợp tuổi thì tiếp sau đó sẽ là lễ ăn hỏi rồi lễ cưới. Nhưng nếu không hợp tuổi thì... Dấu không dám nghĩ nữa. Tục lệ người Dao nơi đây là như vậy. Dấu không muốn mình lại phải ôm quần áo ra khỏi nhà người mình thương. Một suy nghĩ chợt đến làm Dấu thấy yên lòng. Anh Hì và chị Diêm cũng không hợp tuổi, nhưng họ vẫn yêu nhau, vẫn ở với nhau đấy thôi. Buổi chiều, Dấu đang thái chuối cho lợn thì mẹ dòng gọi Dấu vào nhà nói chuyện. Dấu cảm thấy một điều chẳng lành. Dấu à, mày về nhà tôi đã lâu, mày chăm làm, ít nói. Chúng tôi muốn mày làm con dâu. Bà ngừng lại, Dấu cúi đầu im lặng, một cảm giác hồi hộp dâng ngập lòng. Nhưng thầy cũng bảo mày với dòng không hợp tuổi, chúng mày không thành chồng thành vợ được đâu. Mày phải đi thôi. Dấu bàng hoàng, hụt hẫng. Cô không ngờ một kết cục đau đớn như vậy lại đến với mình. Gục mặt xuống đầu gối, Dấu khóc. Cô nhớ đến lời mẹ. Xấu mặt lắm nếu phải quay về. Chỉ còn một hy vọng duy nhất là dòng vẫn còn yêu Dấu. Hai người sẽ sống với nhau như anh Hì và chị Diêm. Dòng đi lấy củi vẫn chưa về. Chưa lúc nào Dấu mong dòng đến thế. Bữa cơm tối chỉ có Dấu và dòng. Bố mẹ và hai đứa em nhỏ đi đám cưới. Mấy lần Dấu định nói với dòng lại ngập ngừng rồi thôi. Ăn cơm xong, dòng với lấy cái áo vắt lên vai định đi ra cửa. Dấu vội nói, dòng à, ở nhà đã, tôi muốn nói chuyện. Dòng quay lại nhìn Dấu, không nói gì nhưng vẫn quay lại, vắt áo lên dây và ngồi xuống bếp bên bếp lửa. Đã hơn tháng nay, dòng rất ít khi nói chuyện với Dấu. Chỉ còn một chút hy vọng mỏng manh, nhưng Dấu cố níu lấy. Hít một hơi dài, Dấu nói, dòng à, chiều nay mẹ nói với tôi. Dòng vẫn im lặng, Dấu thấy nghẹn nơi cổ họng. Cô nói dội, mẹ nói với tôi dòng không hợp tuổi, không lấy được nhau, tôi phải đi. Dòng ngồi im như tảng đá. Tảng đá bên dòng suối, dù mưa to, dù lũ cuốn, vẫn im lặng. Dấu òa khóc tức tưởi. Cô vơ lấy túi quần áo sắp sẵn lao ra ngoài. Dòng vẫn ngồi im không ngước lên. Ánh lửa hắt bóng dòng lên vách to lớn, lạnh lùng. Dòng yêu mình ít thế thôi à? Tại sao tình yêu dòng dành cho mình ít quá? Mình có làm gì sai đâu? Những câu hỏi quay cuồng trong đầu Dấu. Bước chân dội vàng trong đêm mấy lần ghép ngã. Dấu không thấy đau. Lòng Dấu đang tê dại. Có gì đau hơn thế? Dấu muốn gào to lên, hét to lên cho thỏa, nhưng không được. Rừng đêm im lặng quá. Một con chim giật mình bay lên cao. Đêm nay Dấu cũng đơn độc như con chim kia. Nhưng Dấu còn khổ hơn con chim. Con chim không biết yêu, không biết nghĩ. Còn Dấu nghĩ nhiều lắm. Dòng đã nói gì với Dấu? Dòng quên hết rồi sao? Dòng nói dòng yêu Dấu, muốn lấy Dấu làm vợ. Con trai người Dao đã yêu thì lâu quên lắm. Thế mà người con trai đẹp như dòng lại quên nhanh thế. Để Dấu đêm nay một mình như con dê lạc đường không biết về đâu. Dấu ngồi xuống tảng đá bên đường. Dấu khóc, bóng tối xung quanh Dấu dày đặc. Dấu về nhà bố mẹ đã hơn nửa tháng. Cô nằm cả ngày, không ngủ, cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Đầu óc cứ nghĩ, cứ nhớ đến Dòng. Nhớ những ngày ở bên Dòng, bố mẹ thương Dấu không nói gì, chỉ thở dài. Từ hôm Dấu về, không khí trong nhà trầm hẳn xuống. Nhà ít tiếng cười, ít nói. Hai đứa em nhỏ cũng ít nô đùa hơn. Gều, đứa em gái giáp Dấu, thay Dấu làm mọi việc. Đêm đêm, Gều ôm chị thật chặt, như để an ủi và truyền hơi ấm cho Dấu, mà chẳng thể làm lòng Dấu ấm lên đôi chút. Lại một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, tàn tro bay quẩn khắp nhà, ngọn lửa vạt về một bên. Bóng Dòng vẫn nhảy nhót trong quần lửa. Dấu nhắm mắt lại, nước mắt chảy tràn trên má. Dấu cứ ngồi như thế đến hết đêm. Có tiếng chim kêu lách chách bên nhà, tiếng chim báo sáng. Dấu mở cửa, bố mẹ và hai em vẫn đang ngủ. Đầu Dấu cứ ong ong. Bước chân vô định đưa Dấu đi. Dấu cứ bước theo con đường về nhà Dòng. Lúc bàn chân đặt xuống dòng nước suối lạnh, Dấu mới bừng tỉnh. Mình không về nhà Dòng được, không được. Dấu ngẩng mặt nhìn lên trời. Chợt cô nhìn thấy phía trên cao chiếc cầu treo bắc ngang qua suối. Dấu đang đi trên con đường cũ. Chỗ này suối nước rộng nhưng nông, có thể lội qua được. Ở phía trên có một vực nước sâu nhưng hẹp. Khi làm đường mới, người ta đã bắt một cây cầu treo ngang trên vực nước. Một ý nghĩ chợt chạy ngang qua óc Dấu. Phải rồi, mình chẳng còn gì. Mình yêu Dòng, hết lòng với Dòng, nhưng Dòng lại bỏ mình. Mình còn sống làm gì nữa? Dấu quay lại, đi lên cầu. Một ý nghĩ thích thú, dại dột khi tưởng tượng đến sự hối hận của Dòng. Đứng trên cây cầu lộng gió, Dấu chỉ nghĩ đến Dòng. Dòng ơi, ta muốn lúc nào Dòng cũng nhớ đến tôi. Dấu bước ra khỏi cầu, người liệm đi. Thế nhưng khi vừa chạm mặt nước lạnh, như có một dòng điện chạy dọc người Dấu, khiến Dấu bừng tỉnh. Lúc này đầu óc Dấu thật tỉnh táo. Cô nhớ bố mẹ và hai em, họ sẽ đau lòng lắm. Dấu dùng dãy nhưng cô không biết bơi. Ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Dấu. Mình dại quá, Dòng sẽ không nhớ tới mình đâu. Dấu từ từ mở mắt. Cô thấy mình đang nằm trên một tảng đá lớn. Dấu chưa hiểu tại sao mình lại nằm ở đây. Bên cạnh, một anh bộ đội đang nhìn cô. Thấy Dấu tỉnh, anh mừng rỡ. Dấu tỉnh lại rồi, tốt quá. Dấu nhắm mắt lại, cô nhớ lại tất cả. Thì ra mình vẫn chưa chết. Một cảm giác là lạ lan tỏa khắp người. Cô không hiểu là mình vui mừng hay tiếc nuối. Cô chống tay ngồi dậy. Anh cứu tôi à? Ừ. Mà dù có chuyện gì thì Dấu cũng không được làm như thế. Tôi biết rồi. Tôi ngu quá. Tôi phải về. Dấu gượng đứng dậy. Anh bộ đội đỡ Dấu, nhưng cô vùng ra loạng choạng đôi chút, rồi Dấu cũng đứng vững. Dấu cố bước đi. Để tôi đưa Dấu về. Kệ thôi. Dấu dùng dằn liêu siêu bước. 3 ngày sau, Dấu khỏe hẳn. Bây giờ cô mới nhận ra mình còn rất muốn sống. Dấu còn bố mẹ, còn các em. Cô là ruột thịt, là nguồn vui của họ. Thế mà chút nữa Dấu đã lấy đi niềm vui của những người mà cô thương yêu. Dấu giận mình lắm. Cô chăm chỉ làm việc để bù lại những ngày qua. Chỉ đôi khi Dấu nghĩ đến Dòng, nhưng không phải là để nhớ để yêu mà nghĩ đến để quên. Thỉnh thoảng, Dấu lại nghĩ đến anh bộ đội đã cứu mình. Người ấy biết Dấu, mà Dấu không biết gì về người ấy cả. Đôi lúc Dấu cũng băn khoăn. Tại sao cả bản không ai biết Dấu đã có lần nhảy xuống cầu? Mùa xuân đến, hoa mận, hoa mơ nở trắng thung lũng. Con trai con gái dưới chân núi Khao Luôn lại rủ nhau đi uống rượu và hát báo dung. Dấu cũng len lén ngắm mình trong gương, đôi má trắng hồng và đôi mắt đen lay lấy. Cô còn trẻ lắm, mới bước qua 19 mùa cây đào trước ngõ nở hoa. Ghều soi gương vấn khăn, cô dụng về bôi chút son lên môi. Cô với chiếc áo thổ cẩm sặc sỡ sắc đỏ và lấp lánh hai hàng cúc bạc. Chị Dấu à, mặc quần áo nhanh lên. Sáng nay mọi người thi đẩy gậy đánh cù ở bãi mây keo đấy. Mày đi đi, tôi còn nấu cám lợn. Bố mẹ đi chơi Tết hết rồi. Không lo đâu, đi chơi đi, rồi chiều về nấu. Hôm nay vui lắm, con trai con gái ở bản Khuổi Luôn cũng sang đấy. Không, tôi không đi đâu. Dấu đứng dậy, bỏ xuống gian bếp nhỏ. Cô cho thêm củi, mặc ấm nước trên bếp đang sôi. Tiếng trống thùng thùng từ xa vọng đến. Ở phía xa kia đang là ngày hội. Mọi người đang chơi đánh cù, đẩy gậy. Những người con trai thi tài bắn nỏ, những người con gái thi tài thiêu hoa văn trên áo. Lời báo dung say hơn men rượu. Dấu gục mặt, kệ cho nước mắt chảy ra, thấm ướt cánh tay áo. Dấu chờ mãi mà không thấy Ghều về. Ngoài kia, sương rơi đã ướt đẫm đám cỏ ngoài sân chuồng vịt, ướt sũng tảng đá cạnh chuồng trâu. Tiếng sáo từ xa vẳng lại. Dấu mở cửa bước ra sân. Đêm tối mịt mùng, con trai con gái người giao không sợ đêm tối. Đôi chân như có mắt, lời báo dung như ánh đèn dẫn được cho họ tìm gặp nhau. Qua mùa xuân năm trước, những người bạn gái của Dấu đã đi lấy chồng hết. Mùa xuân năm nay là mùa yêu của Ghều và những người con gái tầm tuổi ấy. Dấu ngồi xuống tựa lưng vào cửa. Có thật là Dấu đã già không? Nếu Dấu vẫn ở nhà dòng, chắc mùa xuân này Dấu cũng ngồi tựa cửa đợi dòng về. Có những người con trai chẳng bao giờ biết yêu vợ. Có những người con gái một đời ngồi đợi cửa và chờ trời sáng, chờ bước chân chồng như con chó ngồi giữa cổng nhà và đợi bước chân của chủ. Có tiếng bước chân lạo xạo trên con đường đá nhỏ. Hai người bước chân dừng trước cổng. Có tiếng thì thầm và tiếng cười khúc khích. Có mùi thơm của một loài hoa nở về đêm. Dấu đứng dậy và khẽ khàng quay vào nhà, lén đưa tay lau một giọt sương vừa bám lên mi mắt. Chị Dấu à, tôi có người yêu rồi. Ghều quay sang ôm Dấu. Hơi nóng rực từ Ghều phả ra làm Dấu lo lắng. Cô quay lại nắm lấy tay em gái. Thật à? Ai vậy? Anh Thàng, người bên Khuổi Luôn. Ghều à, tôi muốn mày suy nghĩ kỹ. Đừng vội vã nghe miệng người con trai đổ nước đường vào lỗ tai. Anh Thàng khác, anh ấy tốt lắm mà. Thì tôi nói thế. Biết mặt, biết người, nhưng không biết được cái bụng của họ đâu. Không phải người con trai đẹp nào cũng tốt đâu. Tôi biết mà. Anh Thàng không như dòng đâu. Dấu thấy tay mình ổn đi. Hình như ngoài kia vừa có một tiếng sét. Cái tên dòng làm thêm Dấu đau nhói. Dấu nằm im, mặc cho nước mắt mình chảy xuống gối. Một trăng non đầu tiên của năm, Dấu nghe thấy tiếng sáo. Đêm đầu, Dấu không để ý, ở bản người giao này, tiếng sáo thay lời tỏ tình của những chàng trai. chắc một chàng trai nó đang để ý đến Gèo. Đêm thứ hai, tiếng sáo lại vọng đến. Gèo đã đi chơi. Dấu cười thầm chàng trai ngơ ngẩn nào đó, nhưng Dấu cũng thầm khâm phục chàng trai. Tiếng sáo thật mượt mà, nó làm Dấu nhớ những đêm trăng hò hẹn cùng các bạn trên những mỏm đá phía sau cánh đồng mây keo. Cả bọn trèo lên những mỏm đá cao nhất, nhìn lên đỉnh Khao Luôn. Đỉnh núi in vào nền trời thâm thắm. Có lúc tiếng sáo làm Dấu thấy mình đang loay quay giữa rừng thảo quả, hái từng chùm quả thơm nồng nặng trĩu. Vào lúc trăng già, khi gà đã lên chuồng lâu lắm, ông Trăng mệt mỏi mới leo qua được đỉnh Khao Luôn, thì Dấu thấy mình nhớ tiếng sáo. Đêm hôm ấy, trăng lên rồi mà vẫn chưa nghe tiếng sáo. Dấu thấy người bồn chồn, cô đi ra đi vào như người đang khát chờ ngụm nước ngon chảy mãi mà chưa về đến đầu máng. Nồi cám lợn bắt xuống bếp sắp nguội mà Dấu vẫn chưa muốn lên giường. Mẹ trở mình mãi rồi cũng nói giọng ra: Dấu à, tiếng sáo không dành cho mày đâu. Dấu thấy da mặt mình tê dại đi, nước mắt cô chực trào ra. Cô làm gì dám mơ có người con trai nào đó thổi sáo vì cô chứ? Chẳng qua cô chỉ muốn nghe tiếng sáo như người ta ngắm mảnh ruộng tốt của người khác mà thôi. Tôi biết rồi, chỉ muốn đợi để nói cho người ta biết Gèo không có ở nhà thôi mà, để họ đừng đến thổi sáo nữa, khổ thân họ quá. Tiếng sáo cất lên khi trăng đã cao hơn đỉnh Khao Luôn 5 cái giới tay. Dấu mở cửa bước ra sân. Cả dáng người cao lớn và vững chãi ấy hằng đêm ngồi trên tảng đá lớn dưới gốc cây mận già nở hoa trắng muốt. Dấu nhìn đã quen. Vậy mà hôm nay đứng trước người ấy, Dấu thấy đôi chân mình run, mồ hôi rịn ra dưới tấm khăn che đầu. Ai đấy? Về đi thôi, Gèo đi chơi rồi, không có ở nhà đâu. Tiếng sáo ngừng lại, người con trai bước đến trước mặt Dấu, thật gần. Trăng không sáng lắm, nhưng đủ để Dấu nhìn rõ mặt người trai ấy. Khuôn mặt vuông vức, lông mày rậm và đôi mắt sáng. Dấu giật mình, đôi mắt này quen lắm. Dấu à, tôi không đến thổi sáo vì Gèo. Tôi đến vì Dấu. Dấu bước giật lùi. Cô không ngờ người con trai đêm đêm thổi sáo trước nhà chỉ để gặp được cô. Người con trai ấy có ngốc không khi định nhặt lại miếng dẻ lau chân người ta đã bỏ đi. Dấu chạy vội vào nhà để mặc người con trai ngẩn ngơ trước cổng. Khi ông Trăng sắp leo đến giữa trời, Gèo mới về. Dấu vẫn đợi Gèo, một phần vì lo lắng và phần khác vì ánh mắt người trai ấy. Dấu kéo tay Gèo ra trước sân. Gèo à, mày yêu người ấy đến thế sao? Anh Thàng là người tốt mà, lại rất yêu tôi. Tôi không được yêu anh ấy sao? Không phải thế. Mày yêu nhưng mày phải giữ, không được ngu như tôi rồi khổ. Con gái lỡ dại bước theo chân con trai mà không cưới hỏi, rồi một đời như con chó rút trong bếp nhà họ thôi. Kệ tôi, tôi yêu anh Thàng, chị không cần lo cho tôi. Gèo bỏ mặt Dấu đứng đó đi vào nhà, nước mắt Dấu tràn trên má. Cô lo sợ cho Gèo, nó còn trẻ quá, nếu nó dẫm vào vết chân Dấu thì sao? Những ngày không có trăng, tiếng sáo vẫn réo rắt trước cổng. Mẹ không còn phàn nàn khi Dấu bồn chồn đứng ngồi đợi tiếng sáo. Vào một đêm trăng đầy của mùa trăng mới, bố Dấu đi hộ người trong bản lợp nhà về. Ông đứng trước cổng nghe tiếng sáo thật lâu, rồi bước đến trước mặt người trai ấy. Người trai theo ông vào nhà. Ông cho thêm củi vào bếp lửa để đun sôi ấm nước và khêu to ngọn đèn để thêm sáng. Ông gọi Dấu lấy cho mình bình rượu ngâm mật ong ra. Ông rót 2 bát thật đầy. Mày cũng là người Dao à? Dân. Ông già cười sảng khoái, giơ bát giảm bát rồi ngửa cổ uống. Mẹ tên gì? Ở đâu? Dạ, cháu tên Giàng, ở bên Khuối Luông. Tôi đi khắp đất Khuối Luông rồi. Một thằng con trai đẹp và thói xáo như mày, sao mà tôi không biết vậy? Cháu đi học nội trú từ nhỏ, rồi cháu đi bộ đội. Cháu vừa xuất ngũ, dấu thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Bộ đội? Có phải là người ấy? Dấu ngẩng lên, người trai ấy đang mỉm cười nhìn dấu, hàng răng trắng và đều, đôi mắt sáng như hai vì sao. Đúng rồi, đôi mắt ấy, dấu không nhầm được đâu. Mày đến thổi sáo trước cửa nhà tôi vì con dấu, mày có biết gì về nó không? Dạ, cháu biết dấu từ 2 năm trước, nhưng dấu không biết cháu. Thế mày có biết nó? Ông già buông bát rượu, thẫn thờ nhìn đống lửa. Cháu biết à, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, cháu cũng đã từng mắc sai lầm. Quan trọng là đừng để sai lầm kéo mình ngã xuống, như con rùa hôi bên khe suối, cứ nghe tiếng sét là rụt đầu vào mai. Được, tôi uống với mày hết bát rượu này. Dấu, mày có muốn uống không? Dấu bưng bát rượu lên, ngọt và đắng. Cô nghe rượu như hơi lửa đang sưởi ấm khắp thân mình. Chợt cô nghe thấy tiếng hát, lời báo dung của người trai ấy là lạ nhưng vẫn nồng nàn. Trăng lặng lẽ rắc đầy ánh sáng lên dãy khao luôn. Dấu ngồi tựa lưng vào cột nhà. Ngoài kia tiếng sáo lại réo rắc. Tiếng sáo nghe ấm áp niềm vui như ánh trăng chảy tràn trên con suối róc rách vào một ngày thu đẹp. Dấu mỉm cười, cô không biết đêm nay Gều cũng vui lắm. Gều đang nắm tay người con trai của mình đi về Khuối Luông. Chỉ có điều cả hai chị em đều không biết ngày mai trăng có còn đẹp như đêm nay. Quý thính giả thân mến, trong cuộc đời ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm, nhưng quan trọng là chúng ta biết mình sai ở đâu và có quyết tâm sửa chữa để cuộc sống của chúng ta được tốt hơn hay không. Đây cũng là thông điệp mà tác giả Lục Mạnh Cường muốn gửi đến quý thính giả qua truyện ngắn Trăng Trên Khao Luông mà chúng ta vừa nghe. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Nghiệp Rừng của tác giả Triệu Hoàng Giang.